Thần y thánh thủ, chương 811, sự giác ngộ của Trương Bình Lỗ, góc truyện audio.com, Trương Bình Lỗ cũng đuổi theo phía sau, nghe được lời nói của bọn họ, lập tức phá lên cười ha ha. Ba người bọn họ có thể là một trong những người tu luyện cao cấp nhất bây giờ, ba vị đại viên mãn. Ba người bọn họ cùng nhau xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, đều có thể khiến cho nơi đó chấn động, hiện tại có hai người ngược lại giống đứa bé đang đùa giỡn ở đằng kia, khiến cho Trương Bình Lỗ sống 200 năm, lần này cũng không ngừng cười to, không thể khống chế được. Sau khi cười xong, Trương Bình Lỗ đột nhiên cảm khái. Bọn họ là đại viên mãn, là người thủ hộ có lực lượng rất cường đại, nhưng đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm rất lớn, bất kỳ một đại viên mãn nào cũng không thể có bất kỳ sơ suất gì. Long gia của ngày hôm qua chính là một ví dụ tươi sáng rõ nét. Thi thể của Long lão quỷ do Trương Bình Lỗ đích thân xem qua tra ra nguyên nhân cái chết của ông ta. Cái chết của Long lão quỷ không có bất kỳ nhân tố bên ngoài, hoàn toàn do chính ông ta, là do ông ta không cam lòng, là do ông ta chưa bao giờ từ bỏ việc thăm dò ngũ tầng. Sức mạnh của Long lão quỷ cũng xếp số 1 số 2 trong phần đông đại viên mãn, đối mặt Long lão quỷ cho dù Trương Bình Lỗ cũng không có tự tin đánh bại ông ta, bình thường mà nói, đại viên mãn khác khi thấy Long lão quỷ đều tìm cách bảo vệ chính mình, ngăn trở đối phương. Chính là bởi vì những điều này, khiến trong lòng của Long lão quỷ cũng nảy sinh ra một số ý nghĩ khác. Nhiều năm như vậy, ông ta bế quan tu luyện, kỳ thật vẫn luôn là thăm dò ngũ tầng, ông ta muốn phá vỡ bình phong che chắn, muốn trở thành người thứ nhất trở thành đại viên mãn nhờ kế tục ông ta đã 280 tuổi, không đột phá, căn bản không còn sống được bao nhiêu năm nữa, cho dù là đại viên mãn, cũng khát vọng có thể sống lâu một chút. Đây cũng là một lý do khác khiến ông ta hạ quyết tâm đột phá. Còn một điểm rất quan trọng, Long lão quỷ trước đây rất sớm đã tiến hành thăm dò về phương diện này, hơn nữa có thành tích không tệ, sức mạnh của ông vượt qua các đại viên mãn nổi tiếng từ xưa, đó là chứng minh tốt nhất. Điều này cũng làm cho ông ta hạ rất nhiều quyết tâm, ít nhất tu luyện như vậy sẽ không có vấn đề gì đối với mình, cho dù thất bại, ông ta vẫn còn có khả năng lưu lại kế thừa. Nhưng vì ý nghĩ nhầy của ông ta mà suýt chút nữa khiến cho toàn bộ Long gia bọn họ diệt vong. Lúc trước ông ta rất cẩn thận, chưa xảy ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng không có nghĩa là vấn đề này không tồn tại, mấy vấn đề này chỉ có điều ẩn náu bên dưới, lúc trước trong lúc tu luyện, mấy vấn đề này rốt cục tập trung bùng nổ cho dù ông ta là đại viên mãn nổi tiếng từ xưa, có sức mạnh rất mạnh, lần này cũng không thể ngăn chặn nổi. Tẩu hỏa nhập ma, bỏ mình tại chỗ, là kết quả sau cùng của ông ta. Sau đó, khi các trưởng lão theo thông lệ thăm viếng phát hiện vấn đề, lúc này mới biết người thủ hộ của nhà mình đã tử vong, khiến bọn họ giật nảy mình. Khi bọn họ còn chưa nghĩ ra biện pháp ứng đối, tin tức được đưa ra ngoài, Long gia lập tức gặp phải một lần nguy cơ lớn nhất trong hơn 2.000 năm qua, nếu không phải Trương Dương ra tay, lần này Long gia ắt bị diệt vong. Mỗi lần nghĩ tới việc này, Trương Bình Lỗ luôn tràn đầy xúc động, đại viên mãn sống cũng không thoải mái, kỳ thật cũng rất mệt. Sau khi bọn họ trở thành đại viên mãn thì gần như không còn có chuyện đánh cuộc đùa giỡn lừa dối, hành tẩu không có chút tâm cơ nào, nói chuyện phiếm, nói giỡn giống Trương Dương và góc truyện audio.com, Thích Minh Đại Sư nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng của Trương Bình Lỗ xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Cụ Trương cư sĩ, bạn đang đọc truyện tại truyện phun Trương Dương và Thích Minh Đại Sư đồng thời quay đầu tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Bình Lỗ. Lúc này Trương Bình Lỗ đang nhắm mắt lại, bất động đứng ở nơi đó, chung quanh ông ta có một luồng năng lượng không ngừng ngưng kết chỗ 10 mét xung quanh ông, gió to đang nổi lên. Cảnh tượng này bọn họ cũng không xa lạ gì, có thể nói, bọn họ biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Trương Bình Lỗ, đây là cảm ngộ mới. Cảm ngộ lần này không phải tỉnh ngộ còn tốt hơn cả tỉnh ngộ tự nhiên chi đạo có tác dụng rất lớn đối với ông, Trương Dương từng có mấy lần cảm ngộ như vậy, mỗi lần với hắn mà nói đều là một lần thu hoạch lớn. Lần đầu tiên là khi ở Nhạc Sơn Đại Phật khiến hắn chính thức chạm tới tự nhiên chi đạo. Lần thứ hai là tu luyện Phá Thiên Kiếm Pháp, cảm ngộ mang đến khiến hắn tu luyện thành công thứ nhất của kiếm pháp, tác dụng và trợ giúp của Phá Thiên Kiếm Pháp đối với Trương Dương rất lớn, lần này bước lui năm thế lực lớn cũng dựa vào Phá Thiên Kiếm Pháp. Lần thứ ba là tại Dã Nhân Sơn, cũng chính là một lần đó, khiến hắn đã có được sức mạnh của đại viên mãn, đã trở thành một đại viên mãn tứ tầng trung kỳ. Mỗi một lần cảm ngộ, đối với Trương Dương đều có biến hóa rất lớn, vẻn vẹn ba lượt hắn liền biến thành đại viên mãn, cũng không biết cảm ngộ của Trương Bình Lỗ như vậy có thể mang đến cho ông ta ích lợi gì. Thích Minh Đại Sư bên cạnh thì tràn đầy hâm mộ nhìn Trương Bình Lỗ. Trong mắt ông ta chỉ có sự hâm mộ, hoàn toàn không có sự ghen tị, ông hiểu được cảm ngộ như vậy có thể gặp được mà không thể cầu được, ông ta cũng biết rõ sau khi cảm ngộ như vậy sẽ mang nhiều ích lợi cho mình. 80 năm trước ông cũng đã từng có một lần cảm ngộ như vậy, có trợ giúp rất lớn. Hai người đứng lẳng lặng ai cũng không nói gì, đang đợi cảm ngộ của Trương Bình Lỗ chấm dứt, lúc này Trương Bình Lỗ không thể bị quấy rầy. Tuy nhiên lúc này cũng không ai có thể quấy nhiễu ông, một người bên cạnh ông ta thủ hộ bao lấy ông ta, tổng lại là hai đại viên mãn. Năng lượng thiên địa bên cạnh Trương Bình Lỗ càng ngày càng nhiều, mà gió to bên ngoài cũng kéo đến ngày càng lợi hại, đã biến thành một khối xám xịt. Ở chung quanh ông ta trong vòng 50 mét cũng chỉ có Trương Dương và Thích Minh Đại Sư bên người sạch sẽ, cho dù ngọn gió nào, đều không thể chém vào người của bọn họ. Năng lượng hóa hình, ánh mắt của Trương Dương và Thích Minh Đại Sư đều mạnh mẽ căng thẳng, năng lượng bên người của Trương Bình Lỗ chợt bắt đầu hiện ra điểm trắng nhàn nhạt, tuy rằng một số điểm trắng trong suốt rất ít nhưng dù sao cũng đã xuất hiện. Rất nhanh, điểm trắng như vậy càng ngày càng nhiều. Sau đó, vòng gió to phía ngoài cũng không ngừng lan rộng, chỗ bên cạnh Trương Bình Lỗ 3 mét cũng đã có gió to. Điểm màu trắng nhạt ngưng tụ càng nhiều, thân thể của Trương Bình Lỗ bị tầng ánh sáng màu trắng nhạt vây quanh, như ẩn như hiện. Khóe miệng Trương Dương đột nhiên dương lên, y lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn biết rõ năng lượng trước mắt hơn cả Thích Minh Đại Sư, đây đích thực là năng lượng hóa hình của Trương Dương ngay từ đầu là có sự trợ giúp của Phá Thiên Kiếm Pháp, sau đó mới hoàn toàn là của hắn. Cũng có thể nói, không có Phá Thiên Kiếm Pháp, Trương Dương căn bản cũng không làm. gocchuyenaudio.com, được những thứ này, Trương Bình Lỗ thì khác, ông ta hoàn toàn dựa vào bản thân, dựa vào sự nỗ lực và cảm ngộ của bản thân, cuối cùng làm được những thứ này. Trương Bình Lỗ hiện giờ còn chưa tỉnh lại, nhưng Trương Dương và Thích Minh Đại Sư cũng đã hiểu được khi ông ta tỉnh lại, sức mạnh nhất định sẽ tăng lên rất lớn. Điểm sáng màu trắng nhạt tiếp tụ nén ép hiện tại đã dán vào toàn thân của Trương Bình Lỗ. Hiện tại ngoại trừ vị trí mà ba đại viên mãn bọn họ đứng, bên ngoài là một mảng sương mù xám, tất cả cho bụi đều bị gió lớn cuốn đi, xa xa nhìn lại, nơi này thật giống như có bão cát, một điều rất quái lạ, chỉ có một khu vực nhỏ có bão cát mà thôi. Trương Bình Lỗ đột nhiên mở mắt. Một tiếng vang thật lớn xuyên thấu trời đất, mặt đất dưới chấn động, năng lượng thiên địa nén ép trên người Trương Bình Lỗ lập tức mở ra bốn phía, khắp nơi trên mặt đất đều gồ ghề. Khi ông ta mở to mắt, Trương Dương và Thích Minh Đại Sư liền chạy tới, cảm thấy không ổn. Hai người vội vàng khởi động vòng bảo hộ năng lượng, đồng thời rất nhanh lui về phía sau, lần này hai người đều nhanh chóng trở ra, không hề lưu lại một chút. Đây chính là năng lượng bị nén, ai cũng không muốn bị năng lượng này sát thương như vậy. Hai người đứng một chỗ, lại lui về phía sau, ngay từ đầu còn tiến hành song song, rất nhanh đã có chênh lệch, đợi khi thân mình đứng vững, Trương Dương ước chừng còn chạy ra xa hơn 100 mét so với Thích Minh Đại Sư. Khi Thích Minh Đại Sư đến bên cạnh Trương Dương, lại trách hắn. Vừa rồi bọn họ đánh cuộc, đó là đánh cuộc tốc độ, Trương Dương lợi dụng tốc độ của linh thú thiên mã giở trò lừa bịp, cuối cùng người thua là ông ta. Nói thật khi đó trong lòng của ông ta thật sự không phục lắm. Tuy nhiên lúc này ông ta lại không có chút nào oán hận, bàn về tốc độ đột phá, Trương Dương cũng không kém hơn ông, lúc này đây ông thua là tâm phục khẩu phục. Ha ha ha ha, xa xa đột nhiên truyền đến một trận cười to, đây là tiếng cười của Trương Bình Lỗ. Cảm ngộ của ông đã chấm dứt, cảm ngộ lần này có thu hoạch lớn với ông, Trương Bình Lỗ giống như Trương Dương cũng có thể làm được năng lượng hóa hình, ông ta tuy hiện tại làm không tốt bằng Trương Dương, cũng không thể phát ra năng lượng cường bạo kia, nhưng ít ra cũng thay đổi bản chất hơn so với trước. Lần này là sự thay đổi về mặt chất lượng, Trương Bình Lỗ không nghĩ nhiều như vậy, cũng không hề nghĩ điểm tiến bộ này có thể đột phá ngũ tầng, quả là không thực tế. Tuy nhiên bất cứ kẻ nào có tiến bộ sức mạnh, có được sức mạnh cường đại đều rất vui vẻ, Trương Bình Lỗ cũng không ngoại lệ. Cụ chúc mừng cụ, Trương cư sĩ chúc mừng, Trương Dương và Thích Minh Đại Sư cùng đi đến bên cạnh Trương Bình Lỗ cười ha hà chúc mừng ông ta. Cùng vui, ha ha, đã có chuyện vui như vậy, chúng ta phải tìm một nơi uống mấy chén chúc mừng, ta thấy không cần đến nơi khác, chúng ta nên đi Thục Sơn, Lý Gia Lão chẳng đã từng nói, ba hũ hầu như tiểu tinh phẩm chúng ta tùy ý uống, cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Trương Bình Lỗ cười nói, ông ta hiện tại có vẻ rất hưng phấn, hơn nữa vẻ mặt không có chút nào che giấu. Cũng tốt, vậy đi đến nhà của Lý Gia Thục Sơn. Thích Minh Đại Sư đầu tiên gật đầu, đồng ý đề nghị của Trương Bình Lỗ, Trương Dương lại càng không có phản đối gì, Lý Kiếm Nhất trước khi đi đã từng có lời mời, bọn họ muốn cùng Trương gia xóa bỏ hiểu lầm, Trương Dương cũng muốn. gocchuyenaudio.com, nhân cơ hội truyền ra ngoài tin hắn giờ trở thành người thủ hộ của Long gia, đề phòng khi hắn không ở đây, bọn họ không dám có ý đồ gì với Long gia. Ba người vừa nói xong, đi thẳng đến Lý Gia Thục Sơn. Tốc độ của ba người rất nhanh, không lâu đã đến Thục Sơn, tốc độ nhanh nhất đương nhiên vẫn là Trương Dương, hơn nữa hắn thoải mái nhất bởi vì hắn trên lưng ngựa truy phong. Điều này cũng khiến cho Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư rất hâm mộ. Truy phong không phải là không thể mang nhiều người, nhưng với tính tình của nó, cho dù ngươi là đại viên mãn, không được nó tán thành nó cũng sẽ không mang ngươi, điều này rất hiển nhiên, Trương Bình Lỗ và Thích Minh Đại Sư trước mắt đều là người nó không tán thành. Đông, Lý Gia Thục Sơn đã lâu chưa có nhiều tiếng chuông vang lên, mọi người trong đại điện của Thục Sơn cũng nhanh chóng dục dịch. Tiếng chuông lần này vang lên là đón khách quan trọng, điều này cũng nói rằng có khách quan trọng nhất đến nơi này. Cách Trương.